Chương 244 Cửu Vĩ Vệ Dị Dạ Dạ. DS không có gì nói, khởi điểm, đại gia khởi điểm A cuồng ngược trả cờ dạ tịch quyển toàn bộ rừng cây, phảng phất là rơi vào tây phương triều tà một lần nữa thăng vào phía chân trời, màn đêm bị màu đỏ trả cờ dạ nướng hồng, là tử vong nhan sắc gì gì ấy dạ nhìn bên người từng bước giảm bất nghi dạ, bọn họ đang dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ toàn thôn, vì có thể làm cho gì gì ấy dạ có đầy đủ thời gian di chuyển ký thác mọi người hy vọng nhận thuật rốt cục xong chưa xem ra thật vẫn không phải thời gian gì gì ấy dạ. Chậm rãi thở ra một hơi, sau đó một lần nữa tạo thành chữ thập song trưởng tiên nhân hình thức khép mở trong sát na còn có không chết đi ám bộ nhị giả nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó dùng một loại mỉm cười nhìn đang ở tản ra cường đại khí hơi thở gì gì giả e rằng gì gì giả chưa từng có mãnh liệt như vậy ý niệm, bảo hộ toàn thôn, bảo vệ mình trưởng thành làng, không tiếc bất cứ giá nào, coi như giết chết cửu vĩ, giết chết công chu A tiên pháp thổ độn hoàng tuyển trạch thuật lấy gì gì giả làm trung tâm. Phương viên mấy cây số chỉ một cái tử thành ao đầm, bùn sinh thổ địa cắn nuốt tất cả cửu vĩ dùng rằng muốn từ nơi này trùng hỏng bét trong đất ly khai, nhưng là lại càng lún càng sâu, cùng cửu vĩ cùng nhau biến mất còn có vô số cổ nổ hạ anh linh gì dễ dạ yêu, trước đây nhưng là chưa thấy qua như ngươi vậy thâm tác lao bà kinh ngạc nhìn dụng tâm như sắt gì dễ dạ xin lỗi thâm tác đại nhân, làm cho ngài thấy cái không nên thấy đồ, chỉ bất quá ta quyết không thể chịu đựng cửu vĩ không thể tiếp tục. Như vậy nữa cẩn thận, tiểu gì gì giả cửu vi còn không có bị khốn trụ thâm tác lao đầu trừng lớn ánh mắt hô, chỉ thấy vừa rồi cửu vi ham đi vào địa phương dĩ nhiên giống như hỏa sơn vậy phun ra kịch liệt mà lâu bền hỏa diễm đến, chung quanh ao đầm dĩ nhiên sống sinh sinh bị nướng thành cứng rắn bừng, tiếp lấy đại địa mãnh liệt run rẩy, cuối cùng cửu vi nhảy ra ngoài, lúc này nó chi nở cái đuôi đã hoàn toàn xuất hiện, hơn nữa thân thể trở nên không gì sánh được vĩ đại, cái loại này giữ dằn cảm giác. Làm cho đứng ở trên tháp cao nỉ dạ đều cảm thụ khắc sâu dạ bù dạ quần, nếu như chịu không nổi đi trở về A nữ nhân mỉm cười vớt ve thằng bé trai đầu, chỉ thấy tiểu nam hài lắc đầu ta có thể cảm giác được ta có thể ngăn chặn tam vị đấy tiểu nam hài nắm chặt quả đấm một cái nói rằng, thực lực của dị nụ dị kỷ cùng tự thân phong ấn vi thu thành ngược lại, càng là nhược tiểu chính là vi thu ngược lại có thể đúc thành cường đại dị nụ dị kỷ, hợp lý lợi dụng thực lực của tam vị làm cho dạ bù dạ. Sớm đã trở thành tinh anh thượng nhẫn vậy là tốt rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc nữ nhân nhìn một cái rừng cây, nơi đó từ mơ hồ màu đỏ đã có thể chứng kiến một cái rõ ràng đường nét, một con to lớn hồ ly gì gì ấy dạ hai mắt nhìn chằm chằm cửu vĩ, trong đầu của hắn tấn tự hỏi lấy, coi như dự định hy sinh hết cánh mạng của mình, vậy cũng phải trước cạn rơi cửu vĩ mới được tiểu gì gì ấy dạ yêu, dùng thủy đi, đại lượng thủy, cũng có thể làm cho vĩ thu chạy trốn cũng khó nói yêu thâm tác. Phu nhân nói ừ, hiểu gì gì giả hít sâu một hơi tiên pháp, thủy độn gì gì giả mau kết ấn về sau liền bất động, lúc này chỉ thấy trên bầu trời vân thải dĩ nhiên nhao nhao họp lại cóc tiên nhân, làm như thế nào nắm giữ tiên pháp áo nghĩa đâu mang trên mặt non nớt gì gì giả hỏi dùng tâm thể sẽ bị hiệt tự nhiên, dùng tâm đi liên hệ tự nhiên, sau đó di chuyển tự nhiên lực lượng, đây chính là hay là tiên pháp lão cóc chậm rãi nói rằng từ trong cây cối tản ra thủy khí liên tục không ngừng hướng phía gì gì giả. Phương hướng hội tụ tới, mặt đất, sông, thậm chí ngay cả thôn giếng nước bị quất ra được khô cạn nguồn nước đạn hét lớn một tiếng sau đó, ở dì dì dạ trên đỉnh đầu, dĩ nhiên tạo thành một cái cực đại vô cùng thủy cầu, tấn xoay tròn thủy cầu giống như bầu trời ánh trăng giống nhau khiến người kinh hãi không thôi ai chẳng lẽ là thần tích có làng lão nhân kinh ngạc hô, bất quá người nhiều hơn đều là ngược lại hút lãnh khí, e rằng bọn họ chẳng ai nghĩ tới bình thường thoạt nhìn đại đại liệt liệt. Dĩ dĩ dạ dĩ nhiên đủng có thực lực kinh khủng như thế, xem ra đệ tam thật vẫn điều giáo ra phi phàm đồ đệ tới giống như một cái thủy long từ dĩ dĩ dạ đỉnh đầu thủy cầu bên trong ra, nhằm phía cửu vĩ kinh hô một tiếng, sau đó ý đồ chạy trốn, bất quá càng thêm mãnh liệt thủy long lại quân cửu vĩ thẳng đến hoàn toàn thôn phệ thành công động tĩnh lớn như vậy, cách đó không xa cổ nổ hạ nhị dạ nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ thấy hơn nữa ngày từ trong nước phảng phất cho rơi xuống nước một dạng cửu vĩ. Đã không có sinh khí, chỉ là không ngừng gầm nhẹ, sau đó hướng về phương xa chạy đi, không bao lâu cửu vĩ sẽ biến yếu, thẳng đến cuối cùng lần nữa bị người phong ấn, dù sao đã bị tiền nhân làm rất nhiều lần, không có khó khăn gì thành công nha gì dẻ dạ một tay trụ cùng với chính mình đầu gối, hắn có thể nói là thường vùng, bình thường ở dây một núi tu hành thời điểm chưa từng có thành công qua gì dẻ dạ, nhanh giải trừ tiên nhân hình thức đi, đối với thân thể ngươi gánh vác quá thâm tác lao đầu. Vội vàng nói ấn hai ngón tay cùng với nhau, ấn lập tức phải di chuyển, nhưng chính là vào lúc này, giống lên một tiếng lần nữa truyền đến ư không có khả năng hồng sắc thân ảnh đi mà quay lại, hơn nữa càng thêm cường dạ mạ tô bạo lực xem cửu vi trên người thâm tác lao bà hô. Dì dì dạ nhìn chăm chú nhìn một cái, thất kinh, một người mặc trường bào màu đen nhân dĩ nhiên đứng ở cửu vi trên người, mà cửu vi dĩ nhiên không có chút nào cảm giác ga không thể, tuyệt không có khả năng này có thôn tử trường. Lao kém chút nhảy lên, phần kia chặt trương nhượng không hiểu tình huống người đều cảm thấy kinh hãi ổ có thể khống chế cửu vi, chẳng lẽ nói là ủ chỉ hạ ra sao không biết lúc nào đàn rổ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vốn cho là nguy cơ đã giải trừ đạn rổ không nghĩ tới vẫn còn có lớn hơn nguy cơ mở ở trước mắt hổ ca đại nhân mọi người nhao nhao chào nếu như dựa theo kinh nghiệm trước kia đến xem. Đích thật là, thế nhưng ủ chỉ hạ ra đã nhiều năm chưa từ nở dê xuất hiện loại này thiên mới gia tộc. Nay không phải bản thân đã bị mang theo thiên tài danh hào sao đạn rổ trên mặt của tràn đầy phẫn nộ, bản thân hắn không phải tin tưởng gì gì ái giả có thể chiến thắng cửu vĩ, hắn nguyên buồn định đến khi gì gì ái giả thể lực chống đỡ hết nổi. Đàn rồ xuất hiện, tự mình cứu trở về dị dạ ra, sau đó dẫn dắt mình cây cùng với mỗi bên đại gia tộc thành công chống lại cửu vĩ. Nhưng là khi hắn chứng kiến dị dạ ra dĩ nhiên như kỳ tích đánh bại cửu vĩ, mà không kịp chờ đợi bật ra tới thời điểm, dĩ nhiên hiện tại sự. Tình lần nữa sinh biến cố hổ cả đại nhân, chúng ta hay là trước tạm lánh một chút đi có đàn rồ người một nhà ở bên cạnh nói rằng ta là thôn hổ cả đàn rồ không nói thêm gì nói. Chỉ là bắt đầu hướng phía bên ngoài thôn di động, chỉ bất qua cái này di động thấy thế nào đều cũng có điểm thông thả ngươi là ai vì sao bức bách gì nụ gì kỳ giác tỉnh, ngươi đến cùng có âm mưu gì gì gì dạ một người đối mặt với đứng ở thật cao nóng này cửu vi trên người không rõ thân phận nì dạ hỏi ngươi là gì gì dạ quả. Nhiên rất mạnh, có thể một mình đánh bại cửu vi, nói rõ ngươi có tư cách biết thân phận của ta nói xong một bà sốc hết lên trên người mình áo khoác cái gì. Ngươi dĩ nhiên là dị dị ái dạ trừng lớn con mắt, trước mắt hình tượng và chung kết sơn cốc cụ chỉ hạ mã đạ dạ hình tượng không có sai biệt đúng. Ta chính là bị sẻn dù hạt hỉ dạ mã đuổi đi ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Ta bây giờ trở về tới chỉ là cầm lại ta tất cả mã đạ dạ lạnh lùng nhìn dị dị ái dạ không tốt dị dị ái dạ vội vã nhắm lại miệng của mình, bởi vì mình dạ dày chẳng đang ở phún ra ngoài huyết, thủy chung duy trì tiên nhân hình thức cũng là đối với thân thể có lớn lao tổn thương. Hơn nữa chính mình vừa rồi rõ ràng cho thấy chi nhiều hơn thu mình thể năng, miệng đầy mùi máu tanh, dì dì dạ rốt cục vẫn là không nhịn được phun ra.